Chương 2280-2541 sinh mệnh cấm khu. Hai người thương lượng xong sau đó, Lâm Thiên Diêu chính là trực tiếp thi triển vô thượng ẩn nặc thuật, đem tự thân khí tức ẩn giấu đi, sau đó, càng là thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành một con khô lâu. Hắn thật sự là không có cách nào tiếp thu chính mình trở thành một con zombie, vì vậy, chỉ là hóa thân trở thành một cô khô lâu. Tốt ở phía dưới zombie mặc dù nhiều, thế nhưng trong đó cũng không thiếu khô lâu vong linh, vì vậy, hắn cũng không phải còn như có vẻ quá mức đột ngột. Sau đó, thân ảnh của hắn chính là trực tiếp biến mất ở cái hang cổ này phía trước. Một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại bóng tối này đại địa bên trên. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chân mình dưới truyền tới cái kia bùn sình cảm giác, hắn cũng có thể nghe được, cái kia tanh hôi bên trong xen lẫn huyết tinh. Hắn cũng có thể cảm nhận được, bên người vong linh vậy đơn giản thêm điên cuồng chấp niệm, mà trên người bọn họ cái loại này thối giữa mùi vị, càng làm cho Lâm Thiên Diêu buồn nôn. Mùi vị đó, Lâm Thiên Diêu cả đời đều không thể quên được, mà hắn cũng tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn vội vã lấy bí pháp che lại mũi miệng của chính mình. Tuy là cứ như vậy, hắn có thể sẽ bỏ qua rất nhiều, thế nhưng hắn hoài nghi mình không làm như vậy, có lẽ sẽ bị tươi sống sống chết. Hơn nữa, thời gian dài nằm ở loại này tanh hôi huyết tinh phía dưới, đối với khứu giác của hắn, cũng là một loại tổn hại cực lớn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu vừa muốn đi ra biện pháp này. Hắn như vậy đột ngột xuất hiện, bên người vong linh, cũng là không có cảm thấy có bất kỳ không hợp lý chỗ, thậm chí còn cũng không có hướng phía nhìn bên này. Tất cả vong linh, đều ở đây một lòng một ý hướng phía trước cái kia tòa đại sơn leo lên. Xem ra, những thứ này vong linh, chỉ là có cấp thấp nhất trí tuệ, bất luận bọn họ hình thể thế nào. Lâm Thiên Diêu âm thầm cảm thán nói, chỉ là, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, nhiều như vậy vong linh, dự a theo đạo lý mà nói, sẽ phải có sự phân chia mạnh yếu mới đúng. Dù sao, tiến hóa chính là tất cả sinh vật bản năng, thế nhưng, bên này dòm bị vong linh các loại, vô luận hình thể cao thấp, đều là không sai biệt lắm một dạng thực lực lẽ nào, sinh linh hóa thành tử linh, chính là mất đi loại tiến hóa này bản năng sao? Lâm Thiên Diêu nhìn những sinh linh này trên đỉnh đầu, đều lóe ra đồng dạng ánh sáng yếu ớt, nội tâm không khỏi nghĩ như vậy đến. Không đúng, không phải như vậy. Hắn lập tức nghĩ tới phía trước tiếng kia tiếng hô, chính là bởi vì tiếng kia tiếng hô, những thứ này tử linh, mới quay về hắn cùng đa bảo đạo nhân khởi xướng tới công kích. Nói như vậy, cái kia tiếng hô, có thể mệnh lệnh như vậy đông đảo vong linh. Nhất định phải so với những thứ này vong linh tầng thứ, cao không chỉ một các lộ ủy chưa nói như thế, bên này, khẳng định còn ra đời một cái vương giả. Nghĩ đến đa bảo đạo nhân bộ kia thần nghiệm phân thân, tim của hắn, không khỏi cũng nói tới. Đa bảo đạo nhân bộ kia thần nghiệm phân thân, cho dù đánh bất quá trước mắt đông đảo vong linh, chạy trốn luôn là cũng có thể. Nhưng là, hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có, cái này đủ để chứng minh, ở nơi này sinh mệnh cấm khu ở chỗ sâu trong, e rằng, đi ra cái gì bất khả tư nghị sinh linh, đưa hắn hạn chế. Giết chết đa bảo đạo nhân thần nghiệm phân thân sinh linh, cùng sinh linh kia, sẽ là cùng nhau sao còn là nói, bọn họ, có lẽ là đồng nhất tôn sinh linh bất kể như thế nào, cũng phải đi tra xét một cái minh bạch. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cực nhanh hướng phía cả vùng đất này ở chỗ sâu trong di động. Hắn có thể hóa thành vong linh chim, như vậy không hề nghi ngờ sẽ nhanh hơn tiệp một ít, thế nhưng, như vậy mục tiêu quá lớn, quá dễ dàng bại lộ tự thân. Cái này cũng không phải Lâm Thiên Diêu lựa chọn. Hơn nữa, nhiều như vậy vong linh chim đều điên cuồng hướng về một phương hướng tiến hành trùng kích, liền nó không có, như vậy cũng có vẻ quá đột ngột đi một tí. Mặc dù đang đại địa bên trên, hắn như vậy hành vi coi như là ở zombie bên trong lập dị, thế nhưng, cũng không còn như có vẻ như vậy đột ngột. Bởi vì rộng rãi như vậy đại địa, luôn luôn vong linh sở không tới địa phương. Mà Lâm Thiên Diêu, liền tuyển trạch những cái này đỉnh núi cao làm vì mình điểm dừng chân, kể từ đó. Những cái này vong linh, tự nhiên không phát hiện được hắn. Đi sâu vào cả vùng đất này cũng không biết bao nhiêu vạn dặm sau đó, Lâm Thiên Diêu mịch có bỗng nhiên ở một mảnh cao nguyên bên trên ngừng lại. Hắn nhìn cao nguyên dưới bình nguyên, trong ánh mắt, hiện lên ánh sáng khác thường. Đến hiện tại, hắn đã có thể xác định, nơi đây mặc dù có vô cùng dòm bị vong linh, nhưng là lại cũng đều như nhau linh trí một dạng thực lực, cũng không có đản sinh ra rất nhiều cường giả. Đương nhiên, cái kia gào to chủ nhân ngoại trừ. Mà trước mắt mảnh này địa phương, thì càng giống như là một mảnh cổ chiến trường, hắn thấy được đã dỉ xét chỉ còn lại có tới bộ phận áo giáp mảnh nhỏ, còn có những cái này đã sớm gãy lìa không biết bao nhiêu năm cổ binh khí. Lúc này, lại toàn bộ cũng không thể dùng. Mà những cái này, tự nhiên không phải hắn chú ý, cũng là từ nơi này, không có gì ngoài giòm bị bạo ngược khí tức ở ngoài, hắn vẫn có thể cảm nhận được, một cỗ chỉ là thuộc về nhân tộc tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đem tinh thần lực phóng đại đến rồi cực hạn, một giây kế tiếp, hắn phảng phất là tiến nhập mặt khác một vùng không thời gian, hoặc như là trở về quá khứ một dạng. Hắn chứng kiến, trước mắt chiến trường, có hai phe đại quân chính đang chém giết lẫn nhau, trong đó nhất phương, rõ ràng là nhân tộc, còn bên kia, cũng là zombie cùng vong linh. Zombie cùng vong linh con số vô cùng, thế nhưng nhân tộc bên này, dựa vào cùng tiễn cùng chiến xa, sử dụng linh hoạt phương thức tác chiến, lại có thể cùng zombie du tẩu mà không có tổn thất. Mà những cái này linh trí đơn giản zombie, căn bản cũng không có ý thức được ở loài người cùng tiễn cùng chiến xa còn có hỏa diễm trước mặt, mình làm như vậy, căn bản chính là một con đường chết. Mà ở trong này, Lâm Thiên Diêu còn phát hiện đạo pháp vết tích, hơn nữa, còn không ít. Ở nhân tộc trận doanh phía sau, dường như còn có thật nhiều cường giả. Mỗi một lần, zombie bị nhân tộc cung tiễn bắn quá, chiến xa nghiền ép lên, tạm thời đánh mất sức chiến đấu thời điểm, bọn họ đều sẽ xuất động, sau đó thi triển đạo hỏa, đem các loại nghiệt linh đều cháy hết. Từ thế cuộc trước mắt đến xem, nhân tộc số lượng mặc dù ít, thế nhưng dựa vào phối hợp, cũng là vững vàng nắm giữ chiến trường quyền chủ động, mà zombie vong linh con số mặc dù nhiều, nhưng là lại xa xa không có hôm nay sở kiến rất nhiều. Nói như vậy, nhân tộc, hẳn là thắng trận chiến đấu này mới đúng chứ chỉ là, một giây kế tiếp, thế cục thay đổi bất ngờ, ở zombie vong linh trận doanh cuối cùng bên, đột nhiên truyền đến một tiếng giống to sau đó, hết thể nhân tộc, bao quát những cái này nhân tộc cường giả đều sắc mặt trắng bệnh.